Bồ Tát Quan Thế Âm hỏi: Kính thưa Thầy, có nhiều kinh nói Thế Thế thường hành Bồ Tát Đạo là chỉ cho những vị Bồ Tát phát tâm nhập thế tu hành. Vậy chư vị Bồ Tát vì nguyện tu hành thành Phật mà xuống cõi Ta Bà này để độ chúng sanh không? Nhưng sao Thầy bảo Bồ Tát Quan Thế Âm tưởng tượng chứ không có thật? Vậy xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con hiểu ý này. Đáp: Thế Thế thường hành Bồ Tát Đạo, câu này của kinh điển phát triển về sau này, trước chưa có. Bồ Tát là vị tu hành chưa xong mà thể hiện độ chúng sanh, chẳng khác một người mù mà dẫn dắt một đám người mù, cũng như người chưa biết lội mà cứu người chết đuối, thì làm sao mà cứu được, chỉ có chết chung nhau cả đám mà thôi. Có người bảo rằng cứ theo kinh sách có sẵn của Đức Phật mà cứ giảng ra có sai đâu. Kinh sách là pháp môn có thuộc tính cố định, tĩnh tại. Nếu kinh sách phát triển mà không đúng thì các giảng sư học giả dạy đạo với người tu là giết người. Bằng chứng, Thầy Tổ chúng ta đã chết một cách đau khổ bởi tu theo học giả. Bồ Tát Quán Thế Âm là một sản phẩm của kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn, thể hiện phá luật nhân quả, phi đạo đức và phi giáo lý của Đạo Phật. Bồ Tát chỉ là một tưởng tượng của người tu chưa chứng để ra, để an ủi mình, để che đậy việc phá giới luật, để kinh doanh Phật Pháp, để làm giàu trên xương máu của tín đồ, để đưa tín đồ đến chỗ mê tín lạc hậu. Luôn luôn chỉ biết cầu cạnh dựa nương vào tha lực, làm mất hết nghị lực tự lực cứu mình thoát cảnh trầm luân. Câu nói Thế Thế thường hành Bồ Tát Đạo có nghĩa là đời đời nguyện làm Bồ Tát độ chúng sanh, như Bồ Tát Quán Thế Âm độ hết nạn khổ chúng sanh mới thành Phật, Bồ Tát Địa Tạng độ hết tội nhân dưới địa ngục thì mới thành Phật. Chúng ta mới nghe lời nguyện ước này thật là vĩ đại, nhưng càng suy ngẫm chúng ta mới thấy là lời nói cho những tín đồ mê tín. Nạn khổ của chúng sanh do đâu mà có phải do hành động ác của chúng sanh đã tạo ra không? Tội nhân dưới địa ngục có phải do làm ác của chúng sanh không? Muốn thoát nạn khổ mà muốn không làm tội nhân nữa thì chỉ có duy nhất là từ chúng sanh đó đừng làm việc ác nữa. Nếu độ theo kiểu hai vị Bồ Tát này thì chỉ khiến cho chúng sanh càng làm ác thêm, và thế gian này càng thêm rối loạn, trộm cướp và những kẻ hung dữ náo loạn gây rối trật tự an ninh càng gia tăng. Bồ Tát trong kinh Nguyên Thủy chỉ là một người mới tu hành chưa chứng đạo, cho nên chẳng dám dạy ai tu hành cả. Đức Phật răn nhắc điều này, tu chưa chứng đạo mà dạy người là giết người. Bồ Tát trong kinh phát triển là Bồ Tát tham danh, tu chưa thấy đâu, chỉ học trong mấy bộ kinh rồi tưởng giải ra làm lịch ý Phật, để ra kinh sách phát triển, dạy người tu hành mê tín trừu tượng ảo giác, khiến người tu hành theo Phật giáo mà thành tu pháp môn ngoại đạo. Cho nên quý Phật tử cần phải đề cao cảnh giác những hạng Bồ Tát danh lợi này. Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng là hai vị thần của Bà La Môn, đó là một sản phẩm tưởng tượng hí luận của ngoại đạo, tạo sự mê tín phi đạo đức trong dân gian mà hầu hết mọi người đều mê lầm.